Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 93, đây chính là ngôi sao bóng đá tác dụng. Bạo lá gan chương 8, càng cầu nguyệt phiếu 4.600, Moi đứng tại bên sân, nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy, hắn nhìn chằm chằm trong tràng nhìn. Xác thực nói là nhìn chằm chằm Giang Thần Hy nhìn. Giang Thần Hy trợ công Aubameyang đạt được. Đây đối với MU đội là sự đả kích không nhỏ. Dortmund dẫn bóng. Ý vị này MU muốn lật bàn. Còn cần lại tiến 3 cái cầu. Muốn đạt thành cái mục tiêu này. Thật sự là gian nan. Không chỉ như thế. Cái này còn cần MU đội làm tốt phòng thủ. Không thể lại ném cầu. Nhưng là, nhìn xem Dortmund lần này tiến công đạt được, MU đội muốn giữ vững không tiếp tục ném cầu. Nói nghe thì dễ, đồng thời, Dortmund cái này dẫn bóng, cũng mang ý nghĩa Dortmund đã thành công vượt qua tranh tài bắt đầu giai đoạn khinh địch trạng thái. Bình thường trở lại, Moi đột nhiên có một ít chán ngán thất vọng, nhưng là, hắn ép buộc không để tâm lý của mình biểu hiện ra ngoài. Đội bóng lúc này cần hắn, cần muốn hắn làm ra kiên cường làm gương mẫu. Giang Thần Hy trợ công, Aubameyang dẫn bóng, Hạ Huy nói, Giang Thần Hy lần nữa cho MU đội cùng Moi một kích chí mạng. Năm ngoái mùa hè, Giang Thần Hy một lần khoảng cách MU 10 phần tiếp cận. Nhưng là, Moi cho rằng Giang Thần Hy không cách nào thích ứng Premiership. Hắn cự tuyệt Ferguson khâm điểm Giang Thần Hy. Có lẽ từ một khắc này bắt đầu, liền chú định một ngày này, chúng ta có thể giả thiết một chút. Nếu như Giang Thần Hy gia nhập liên minh MU, Moi còn sẽ chật vật như thế sao? MU có lẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong còn giữ lại đoạt giải quán quân hy vọng. Mà không phải hiện tại như vậy, ngay cả European Cup tư cách đều rất nguy hiểm. Mà tại Champions League đấu trường, lấy Giang Thần Hy cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc. Hiện tại vì MU công thành nhổ trại sẽ là Giang Thần Hy. Nhưng là, thế gian không có nếu như, nhất ẩm nhất trác đều có duyên số. Hắc hắc hắc, Trương Lỗ hắc, cười một tiếng. Hắn vẫn cảm thấy Hạ Uy thật có ý tứ. Nói nhiều như vậy, một cái từ như vậy đủ rồi. Đáng đời. Đương nhiên, lời này hắn không thể nói ra miệng, phải chú ý ảnh hưởng. Moi ở đây bên cạnh không ngừng huy động cánh tay, la to, chỉ huy đội bóng tiến công. MU đội mở ra đường biên truyền bên trong tiến công cuồng ma hình thức. Bóng đá liên tiếp bị giao cho Rooney. Rooney hôm nay trở thành MU đội đường biên truyền bóng tay. Bất quá, trong vùng cấm địa, Hume cùng Papastathopoulos không chung cầu năng lực phòng ngự mạnh phi thường. Fellaini tại cùng Hume đối kháng bên trong, cũng không thể chiếm cứ tiện nghi gì. Về phần nói Welbeck, tại Papastathopoulos phòng thủ dưới, hắc bối cũng là phi thường gian nan. Ngoài ra, sướng ngôn viên cũng chú ý tới MU đội đường biên tiến công chiến thuật có chút. Què thế vun. Tại Nani cánh phải, trên cơ bản tê liệt, hiện tại MU đội toàn lực tiến công Dortmund cánh phải. Không phải MU đội không muốn hai cánh cùng bay, mà là bởi vì bóng đá đến cánh phải. Nani dẫn bóng về sau, theo thói quen muốn hơn người, không đến bị bất đắc dĩ. Nani sẽ không chuyền bóng, nạp bất truyền danh hào không phải chỉ là hư danh. Từ nơi này cũng có thể thấy được Moi tại MU quyền uy không đủ. Hạ Huy nói, nếu là Ferguson, tại lão gia tử cường lực ước thúc mệnh lệnh dưới, Nani cũng phải ngoan ngoãn chấp hành cố định chiến thuật, không dám làm như thế. Rooney ở bên trái đường lần nữa nhận áp chế. Hắn không thể không miễn cưỡng lên chân truyền bên trong. Bóng đá bị Hume đỉnh ra. Carrick bộ ngực ngừng cầu về sau, chọn truyền, bóng đá bị vận chuyển tới cánh phải. Nani xinh đẹp thoát khỏi trở về thủ Sahin về sau, ngang bên trong cát, tới một cước sút ra. Bóng đá bị Phong chắn sút gôn, Kehatel dùng thân thể ngăn cản ra ngoài. Bên sân, Moy sắc mặt tái xanh. Hắn thấy rõ ràng, vừa rồi Welbeck vị trí chạy không tệ. Papastathopoulos không có trước tiên theo sau. Nếu như Nani kịp thời truyền tới, chính là một lần cơ hội rất tốt. Mặc dù Welbeck sút bóng không khiến người ta yên tâm, nhưng là hôm nay hắn tình trạng cũng không tệ lắm à. Cái thứ nhất dẫn bóng chính là ví dụ chứng minh. Moy ở đây bên cạnh không ngừng dạo bước. Hắn báo đáp lấy một chút hy vọng. Nếu như hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, MU đội có thể lại tiến một cầu. Đem so với phân sửa vì 2-1. Vậy liền còn có hy vọng. Nói như vậy, MU đội nửa chặng sau tranh tài lại tiến 2 cầu là được rồi. Còn có hy vọng, còn có hy vọng. Moy nắm chặt nắm đấm. Sau 3 phút, MU đội chuyền bóng cho Dortmund chặn đường. Dortmund đánh ra kinh điển nhanh chóng phản kích. Bóng đá bị Mkhitaryan đưa đến đường biên. Aubameyang nhanh chóng khởi động. Tốc độ kinh người. Aubameyang, hắn giống như là bay vào thi chạy 100m đồng dạng dẫn bóng. Đã trợ công chen vào phiêu zone liều mạng trở về thủ. Nhưng là, tốc độ của hắn căn bản không phải là đối thủ của Aubameyang. Chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Aubameyang dẫn bóng đến vùng cấm địa cung đỉnh khu vực về sau. Làm bộ muốn bên trong cát. Hấp dẫn Vidic bên trên đoạt về sau. Ngang chuyền bóng. Theo vào Roy thuận thế đâm một cái. Bóng đá cắt vào vùng cấm địa. Nhưng người đời sau liền thấy Giang Thần Hy xuất hiện ở trong cấm khu. Phía sau hắn là thất kinh Evan. De Gea xuất kích. Giang Thần Hy biểu hiện ra một cái xạ thủ tỉnh táo. Cổ chân của hắn túi ra một cước đường cong. Bóng đá bay lên. Vòng qua De Gea nhào cầu tay trái. Tiếp tục cướp động. Bay vào cầu lưới. G. 000. 000. 000. Ao. Giang dẫn bóng. Hắn bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn chương 11 hạt dẫn bóng. Đây là một hạt đủ để cho MU tuyệt vọng dẫn bóng. 2-1, Dortmund đem so với phân lại vượt qua. Tổng số 5-1. MU muốn dẫn bóng, nhất định phải lại không ném cầu tình huống dưới. Lại tiến 4 cầu, đây là cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đây chính là ngôi sao bóng đá tác dụng. Tại thời khắc mấu chốt đáng tin, một cái trợ công. Một cái dẫn bóng, Giang để MU cùng Moy lâm vào tuyệt cảnh. Dortmund đánh ra kinh điển nhanh chóng phản kích. Giang cho Moy lại một cái trọng kích. Chính bị chướng mắt cầu thủ như thế tàn phá. Moy hiện tại nhất định phi thường tuyệt vọng. Đạo truyền bá lập tức đem ống kính cắt cho MU đội. Huấn luyện viên tịch, Moy đứng ở nơi đó. Signo Iduna sân bóng đêm gió lay động hắn lọn tóc. Hắn biểu lộ cứng ngắc, cả người đứng ở nơi đó, phảng phất một pho tượng. Mà tại một bên khác, Moy đồng hành Klopp huy quyền chúc mừng. Trên mặt là phấn chấn tiếu dung. Cái này dẫn bóng là tính quyết định. Cho dù là không vui nhất xem Dortmund fan bóng đá, lúc này cũng có thể yên tâm. MU đội muốn ngay cả tiến 4 cầu lật bàn. Bọn hắn không tin. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, nửa chặng điểm số là 2-1. Dortmund dẫn trước, Signo Iduna sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo. Không khí ngột ngạt mà ngưng trọng, Moy sắc mặt cứng ngắc, còn tại làm lấy sau cùng động viên. Chúng ta còn có cơ hội, nửa chặng sau tranh tài, mở màn liền đoạt công. Chúng ta chỉ cần tiên tiến một cái cầu, liền có hy vọng. Sau đó, Moy hung tợn nhìn xem Nani. Nani, người tại hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện. Người trong lòng mình rõ ràng. Nửa chặng sau tranh tài ta hy vọng nhìn thấy một cái không giống ngươi. Nani bẹp miệng. Biết, có MU cầu thủ biểu lộ dị dạng. Cái này nếu là Ferguson, tuyệt đối không phải như thế, phê bình. Lão đầu sẽ trực tiếp đem Nani treo. ở trên tường. Dừng lại đổ ập xuống chửi mắng. Làm không cẩn thận còn sẽ động thủ. Đương nhiên, nếu là Ferguson, hơn nửa hiệp tranh tài Nani cũng không dám như vậy thả bản thân. Bảo lá gan 8 càng đã phát. Chiến đấu sau cùng, cầu nguyệt phiếu, tạ ơn tất cả huynh đệ ủng hộ. Có chút tuyệt vọng, có chút khó chịu, một hơi liên phát bảo. Khoảng cách trước mặt chênh lệch càng lúc càng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.